Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Phần 63. Chương 63. Nghèo ba ba tính toán tỉ mỉ. Thừa Khiếu ngồi xổm thư phòng phía dưới, liền thấy được trên tường hữu dụng bút vẽ họa ra tới màu xanh biếc hoa hoa. Bên cạnh còn có một đóa màu đỏ hoa hoa. Đó là trước kia ba ba cùng Kim Thúc Thúc cùng nhau ở thư phòng thương lượng sự tình. Hắn cùng công chúa muội muội liền ngồi xổm nơi này họa hoa hoa. Hồ Thừa Khiếu nước mắt không ngừng ra bên ngoài mạo. Ba ba là đại kẻ lừa đảo. Nói tốt ba ba là đại anh hùng. Ba ba bảo hộ đại nhân. Hắn bảo hộ tiểu hài tử. Ba ba là đại kẻ lừa đảo. Công chúa muội muội thường xuyên nói, ta ba ba cũng là đại anh hùng. Ngươi muốn cho ngươi ba ba mang ta ba ba cùng nhau chơi. Hiện tại công chúa muội muội bị nàng ba ba mang đi, hắn mụ mụ không nhớ rõ hắn, còn hỏi hắn là ai. Hắn ba ba biến thành đại kẻ lừa đảo, hơn nữa không thích hắn. Liền ở ngay lúc này, liền nghe được thư phòng môn mở ra. Ta không ăn cơm. Hồ Thừa Khiếu ôm bụng tức giận mà nói, Nhạc Đào Đào vốn là đi theo chính mình lão công trộm lại đây. Trong khoảng thời gian này nàng lão công suốt quỷ nhập thần, hỏi hắn đang làm cái gì, hắn đều hàm hồ đi qua. Nhạc Đào Đào trong lòng bất an, rốt cuộc nam nhân có tiền liền đổi bại cái này chân lý vẫn luôn đều tồn tại. Nhạc Đào Đào tuy rằng tin tưởng hai người chi gian cảm tình, chính là cũng ngăn không được người khác nói, hồ phú như vậy, có tiền, nhưng là hai người bọn họ một cái hài tử đều không có. Hơn nữa hồ phú còn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, thật sự là quá khả nghi. Vì thế, Nhạc Đào Đào trộm theo ra tới, liền nhìn đến chính mình lão công cư nhiên vào một đống biệt thự, còn đặc biệt xa hoa. Nhạc Đào Đào chưa bao giờ biết bên này còn có một đống biệt thự. Nàng trong lòng bất an lên, chờ đến lão công rời đi về sau, Nhạc Đào Đào trộm mà trèo tường tiến vào. Biệt thự có nhân sinh sống quá dấu vết, nhưng là không có tìm được người. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện thư phòng trên cửa khóa. Kỳ quái chính là chìa khóa liền đặt ở bên cạnh trong rổ, phảng phất là phương tiện bên ngoài người mở khóa. Vì thế Nhạc Đào Đào thật cẩn thận mở ra phòng môn. Trống trải biệt thự, ánh trăng sái tiến vào, xuyên thấu qua môn hướng bên trong xem. Mạc Danh cảm thấy quỷ dị. Liền ở ngay lúc này, Nhạc Đào Đào đột nhiên nghe được một tiếng, ta không ăn cơm, ngươi có bản lĩnh liền đem ta quan đến chết. Nhạc Đào Đào hoảng sợ, nhưng là thực mau liền nhận ra thanh âm này, nhỏ giọng nói, ngươi là ngày đó xuất hiện ở nhà ta tiểu hài tử. Hồ Thừa Khiếu nghe được mụ mụ thanh âm, lập tức bò lên, chạy tới, mụ mụ, ngươi như thế nào tới nơi này? Nhạc Đào Đào nhìn cái này choai choai thiếu niên, trong lòng cũng có một bụng nghi vấn. Tỷ như nói đứa nhỏ này vì cái gì bị nhốt ở cái này thư phòng? Cùng nàng lão công có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn kêu nàng mụ mụ? Nhưng là nàng giờ phút này buột miệng thốt ra lại là, ngươi bụng ở kêu, có phải hay không đói bụng? Hồ Thừa Khiếu ôm Nhạc Đào Đào khóc lên, mụ mụ, ngươi nhanh lên nhớ tới ta, ta là Hồ Thừa Khiếu, là con của ngươi. Nhạc Đào Đào cảm thấy đứa nhỏ này rất kỳ quái, có phải hay không nhận sai người? Mặc kệ có phải hay không nhận sai người, nàng lão công vì cái gì đem người hài tử nhốt ở nơi này? Nhạc Đào Đào cũng không có hoài nghi nàng lão công làm cái gì không tốt sự. Nàng phản ứng đầu tiên chính là đứa nhỏ này có phải hay không làm cái gì không tốt sự tình. Nhạc Đào Đào cảm nhận chung, lão công chính nghĩa lại thiện lương, nhưng là cũng chỉ là cái choai choai hài tử. Nhạc Đào Đào mở miệng nói, ngươi vì cái gì vẫn luôn kêu ta mụ mụ? Hồ Thừa Khiếu, bởi vì ngươi chính là ta mụ mụ. Ba ba là đại kẻ lừa đảo, hắn lừa chúng ta, hắn làm ngươi đem ta cấp đã quên. Nhạc Đào Đào không biết nên như thế nào phản ứng, bởi vì này tiểu thiếu niên lời nói thật sự là quá hoang đường ly kỳ. Trên thế giới này nào có người có thể là một người khác lựa chọn tính mất trí nhớ? Này nếu có thể đủ thành công, thế giới này không phải đại loạn sao? Hồ Thừa Khiếu nghiêm túc mà nói, mụ mụ, ngươi tin tưởng ta được không? Ta thật là ngươi nhi tử, chúng ta không cùng ba ba cùng nhau qua được không? Nhạc Đào Đào cảm thấy rất kỳ quái, nàng mở miệng nói, ngươi kêu Hồ Thừa Khiếu đúng hay không? Mụ mụ, ngươi nhớ lại ta tới sao? Không phải, ngươi vừa rồi nói ngươi tên. Nhạc Đào Đào có điểm đau đầu. Ngươi muốn cùng ta nói thật ngươi ba mẹ ở đâu? Vì cái gì sẽ nhốt ở nơi này? Có phải hay không làm cái gì không tốt sự tình? Nhạc Đào Đào thực xác định, nàng chỉ thấy quá đứa nhỏ này một lần. Nàng nếu là sinh hài tử, nàng khẳng định chính mình sẽ biết a. Cái gì định hướng quên thật sự là quá vớ vẩn. Nhạc Đào Đào bản năng phản ứng chính là đứa nhỏ này đang nói dối. Cứ việc đứa nhỏ này nói dối, nàng giống như cũng không nghĩ trách cứ hắn. Có thể là nàng khóc quá thương tâm, phảng phất thật sự nàng chính là hắn mụ mụ, nàng đã quên hắn giống nhau. Hồ Thừa Khiếu nghe được mụ mụ nói như vậy, liền biết mụ mụ như cũ vẫn là nghĩ không ra. Hồ Thừa Khiếu xoa xoa nước mắt, muốn mang theo mụ mụ cùng nhau đi. Hắn hiện tại đã là đại nhân, không thể vẫn luôn như vậy nhìn ba ba lừa gạt mụ mụ. Nhạc Đào Đào bị lôi kéo hướng bên ngoài đi. Nhạc Đào Đào tuy rằng cảm thấy chính mình lão công đem người nhốt ở nơi này, khả năng có hắn lý do. Nhưng là Nhạc Đào Đào nghĩ thầm, đứa nhỏ này đói bụng đều ở kêu, chính mình trước dẫn hắn đi ra ngoài ăn một chút gì, trong chốc lát lại mang về tới. Nhạc Đào Đào mang theo Hồ Thừa Khiếu đi tới bên đường, vừa lúc bán hoành thánh tiểu quán muốn thu quán. Nhạc Đào Đào mua hai chén hoành thánh đưa cho tiểu thiếu niên. Hồ Thừa Khiếu là thật sự đói bụng, mà ngồi ở đối diện chính là chính mình mụ mụ, cho nên Hồ Thừa Khiếu không đề phòng chút nào mà cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên. Hắn ăn thời điểm, Nhạc Đào Đào ở quan sát hắn, nhìn nhìn, Nhạc Đào Đào trong lòng liền cảm thấy có điểm kinh tủng. Phía trước không có chú ý, hiện tại mới phát hiện đứa nhỏ này như thế nào lớn lên giống như nàng lão công. Mặt mày, cái mũi, cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chỉ là đứa nhỏ này đều là sụ mặt, không thấy được hắn cười. Mà nàng lão công mỗi ngày đều cười hi hi, cho nên nàng không có ý thức được. Nhạc Đào Đào tay run một chút, nàng xác định chính mình khẳng định không có khả năng sinh quá hai tử. Nếu sinh hai tử, nàng không có khả năng không biết. Sinh hài tử lại không phải đẻ trứng, sao có thể có nhân sinh hài tử còn không biết? Kia đứa nhỏ này vì cái gì cùng nàng lão công lớn lên giống như? Chẳng lẽ là ống nghiệp trẻ con, hoặc là đại dựng? Không đúng. Nhạc Đào Đào mở miệng nói, Hồ Thừa Khiếu, ngươi năm nay vài tuổi? 7 tuổi rưỡi. Hồ Thừa Khiếu đem mì sợi ăn xong đi về sau, ngẩng đầu nói, Nhạc Đào Đào, ngoặc kép, đó chính là 8 năm trước sự tình. Lúc ấy bọn họ mới vừa kết hôn không lâu, như thế nào cũng không có khả năng đại dựng hoặc là ống nghiệp trẻ con. Ngươi ba ba gọi là gì? Hồ Phú, nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì nàng lão công muốn đem đứa nhỏ này nhốt ở nơi đó? Hiện tại nghĩ đến, là bởi vì đứa nhỏ này thật là con của hắn. Nàng không rõ vì cái gì đứa nhỏ này vẫn luôn cảm thấy nàng chính là hắn mụ mụ. Nhưng là trên cơ bản có thể xác định đứa nhỏ này khẳng định là nàng lão công hài tử. Nhạc Đào Đào cơ hồ tay đều ở run, nàng trong mắt tràn đầy nước mắt. Mụ mụ ngươi đâu, nàng cùng ngươi ba ba là như thế nào nhận thức? 8 năm trước, lúc ấy các nàng mới vừa kết hôn không lâu, nàng cho rằng nàng lão công sẽ cả đời ái nàng. Nàng cho rằng hai người có thể vẫn luôn đi đến cuối cùng. Chưa từng có nghĩ tới chân ái sau lưng cư nhiên là như thế tàn nhẫn. Hồ Thừa Khiếu nhìn chính mình mụ mụ, hắn ủy khuất cực kỳ. Ngươi chính là ta mụ mụ. Mụ mụ, chúng ta trước kia ở tại Đằng Vân phố 32 hào 3 đống 5 đơn nguyên 2, 3. Ba ba là đưa cơm hộp. Mụ mụ ở công ty đi làm. Ta không thượng nhà trẻ, phía trước liền cùng ba ba cùng nhau đưa cơm hộp. Thượng nhà trẻ về sau liền ba ba đón đưa ta. Nhạc Đào Đào nhíu nhíu mày. Đứa nhỏ này mới 7 tuổi rưỡi. Hắn khẳng định sẽ không nói dối. Hơn nữa lão công trước kia xác thật là mỗi ngày đưa cơm hộp. Càng thêm quan trọng là lão công mỗi ngày ban ngày đều có một đoạn thời gian không biết tung tích. Ngẫu nhiên nàng buổi tối tỉnh lại thời điểm cũng phát hiện bên cạnh không có người. Đứa nhỏ này khả năng chưa nói dối. Hắn thật sự chính là chính mình lão công nhi tử. Nhạc Đào Đào chỉ có thể cảm thấy là chính mình lão công vẫn luôn cùng đứa nhỏ này tẩy não nói chính. Mình là hắn mụ mụ. Hồ Thừa Khiếu nói liền khóc. Lúc ấy ba ba sẽ đối hắn cười, sẽ khen hắn là tiểu anh hùng. Hiện tại ba ba sẽ không đối hắn cười, cũng không phải đại anh hùng, giống cái người xa lạ giống nhau. Tiểu thiếu niên khóc đến quá thương tâm. Nhạc Đào Đào tâm sinh thương hại. Mặc kệ thế nào hài tử là vô tội. Nàng sờ sờ tiểu thiếu niên đầu, nói, không khóc, ta ngẫm lại biện pháp. Hồ Thừa Khiếu nguyên bản bị Nhạc Đào Đào đưa về biệt thự. Nhạc Đào Đào nói, ta cùng ngươi ba thương lượng một chút làm sao bây giờ. Hồ Thừa Khiếu nhìn mụ mụ, nhỏ giọng nói, ta sợ hãi, lúc trước ba ba chính là nói hắn không nghe lời, sau đó đem mụ mụ kêu đi ra ngoài. Tiếp theo mụ mụ liền không quen biết hắn. Ba ba thật sự không phải trước kia ba ba. Chính hắn không phải đại anh hùng ba ba. Hắn chỉ là làm hắn cảm thụ một chút chính mình người nhà cũng biến thành xa lạ bộ dáng là cái gì. Cảm thụ. Sau đó hắn đã bị ba ba hoàn toàn vứt bỏ. Nhạc Đào Đào quay đầu lại liền nhìn đến đứa nhỏ này tội nghiệp bộ dáng. Mềm lòng. Nói, ta mang ngươi đi tìm ngươi ba ba. Nàng hiện tại ngược lại bình tĩnh trở lại. Nàng yêu cầu biết rõ ràng đứa nhỏ này rốt cuộc sao lại thế này. Trong tiềm thức, nàng như cũ tin tưởng lão công sẽ không phản bội nàng, sẽ không theo một cái khác nữ nhân sinh hài tử. Nhạc Đào Đào mang theo Hồ Thừa Khiếu ngồi ở trên sofa, chờ Hồ Phú trở về. Qua một hồi lâu, Hồ Phú mở ra cửa phòng, liền thấy được thê tử nhi tử đều ngồi ở trên sofa. Sửng sốt một chút, Nhạc Đào Đào nhìn chính mình lão công, trên mặt hắn biểu tình là chột dạ. Nhạc Đào Đào trong lòng đau xót, mở miệng nói, lão công, ta yêu cầu giải thích. Tử thần số 2 nhìn Hồ Thừa Khiếu, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Sau đó lộ ra một cái tươi cười, mở miệng nói, Đào Đào, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nhạc Đào Đào mở miệng nói, hắn là ngươi nhi tử đi. Tử thần số 2 mở miệng nói, không phải, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Hồ Thừa Khiếu nghe được lời này, rốt cuộc khóc lên tiếng, quát, ta về sau không bao giờ sẽ kêu ngươi ba ba. Hồ Thừa Khiếu nói xong liền chạy, Nhạc Đào Đào đều không kịp giữ chặt đứa nhỏ này. Tử thần số 2 kêu thượng lão bà, đứa nhỏ này có phán đoán chứng, tổng cảm thấy chính mình là chúng ta nhi tử, ta tìm không thấy hắn ba mẹ, lại không hảo mặc kệ. Lão bà, đừng làm cho hắn chạy xa, vạn nhất xảy ra sự tình gì, chúng ta như thế nào cùng hắn thân ba mẹ nói, hai phu thê đuổi theo ra tới về sau. Căn bản nhìn không tới người, tử thần số 2 biểu tình nghiêm túc lên, lập tức cấp hắc ảnh đã phát tin tức, Nhạc Đào Đào gấp đến độ mày nhăn lại, đã trễ thế này, sẽ đi chỗ nào. Tử thần số 2 nói, ngươi đi về trước ngủ, ta làm những người khác đi tìm Money. Nhạc Đào Đào thở dài một hơi, nói, đứa nhỏ này quái đáng thương. Tử thần số 2 trong lòng nắm một chút, vẫn là không nói gì. Hồ Thừa Khiếu là bán thần, không thuộc về nhân loại, tên của hắn không ở tử thần áp, cũng sẽ không bị thương tổn. Hắn còn có vô tận sinh mệnh, mà hắn lão bà không có những cái đó. Hắn lão bà chỉ có đã hơn một năm, hắn cần thiết thành công. Tử thần số 2 cũng không có đem chuyện này nói cho Hồ Thừa Khiếu. Nếu thất bại, Hồ Thừa Khiếu cái gì cũng không biết tốt nhất. Kim Sơn tất nhiên sẽ xem ở chúc mặt mũi thượng buông tha hắn. Nếu thành công, hắn cũng không cần làm đứa nhỏ này biết hắn mẫu thân sinh mệnh là dùng hắn tốt nhất bằng hiệu sinh mệnh đổi lấy loại chuyện này. Tử thần số 2 cũng không sợ chính mình nhi tử hận chính mình. Bọn họ đều có được vô tận sinh mệnh. Điểm này hận thật sự là không tính cái gì. Trong khoảng thời gian này, Kim Sơn đều là mang nữ nhi lại bên ngoài ăn cơm. Phải có huân có tố còn phải có canh. Nhưng là bên ngoài đồ ăn chỉ có thể tính có thể vào khẩu. Cha con hai ở ăn phương diện điển hình, từ giàu về nghèo khó. Đừng nói chúc, chính là Kim Sơn cái này đại nhân, nhìn dầu mỡ ớt xanh xào thịt, đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Chúc hơi chút hảo một chút, ngồi ở ba ba bên người, uống lên hai chén canh, còn ăn một chút lát thịt. Kim Sơn thật sự là nhịn không được, nói, cái này quá khó ăn. Chúc lập tức bưng kín ba ba miệng, ở ba ba bên tai nhỏ giọng nói, không cần làm trò này đó, đồ ăn mặt nói bọn họ không thể ăn. Kim Sơn, hảo đi, còn khá tốt ăn. Vì thế, Chúc cười tủm tỉm mà gấp hai chiếc đũa thịt cấp ba ba. Ba ba thích ăn nói liền ăn nhiều một chút. Kim Sơn nhìn nữ nhi khó gặp tiểu đứa bé lanh lợi bộ dáng, Kim Sơn lập tức gấp hai chiếc đũa rau xanh. Đặc biệt từ ấy mà nói, nông dân bá bá trồng rau không dễ dàng. Bảo ngươi ăn nhiều một chút. Chúc lập tức nói, ba ba là trưởng bối, ba ba ăn trước. Kim Sơn đem chính mình trong chén thịt đều kẹp cho nữ nhi, vui tươi hớn hở mà nói, ba ba hiện tại nghèo, ăn đều phải nhường cho trương thân thể bảo. Chúc nói không thắng, chỉ có thể nghiêm túc mà cầm chén đồ ăn đều ăn sạch. Ăn xong rồi về sau, nàng tay nhỏ chống ở trên bàn, đại đại thở vào nhẹ nhõm, phảng phất làm một kiện rất mệt sự tình. Kim Sơn cảm thấy buồn cười cực kỳ, sờ sờ nàng đầu, bảo thật ngoan. Kim Sơn tính tiền thời điểm, lão bản nhìn cha con hai đồ ăn, tính, tổng cộng 53 đồng tiền, xóa số lẻ cất 50 đồng tiền thì tốt rồi. Các ngươi cha con hai cảm tình thật tốt. Lão bản nhìn đến chính là cha con hai lẫn nhau khiêm nhượng, đem thịt đồ ăn cấp đối phương ăn, cho nên hắn nói này hay cảm tình hảo, thực rõ ràng. Lão bản đối nhà mình đồ ăn cũng không có một cái chính xác nhận chi. Kim Sơn thanh toán tiền, ôm nữ nhi đi ra ngoài. Trúc Trúc muốn xuống dưới. Ba ba, ta ăn quá no rồi. Ngươi đừng ôm, ta chính mình đi trong chốc lát. Trúc Trúc một bên nói một bên sờ sờ bụng. Ba ba, lúc này đây là ta ăn luôn. Tiếp theo đến phiên ngươi, Kim Sơn kỳ thật có điểm đau đầu. Tổng không thể mỗi đốn đều làm nữ nhi ăn cơm đương chịu tội đi. Hơn nữa mỗi bữa cơm đồ ăn đều còn không tiện nghi. Kim Sơn nhớ tới vừa rồi nữ nhi nhìn khác tiểu bằng hữu đàn dương cầm bộ dáng. Hắn vẫn là tưởng tỉnh điểm nhi dùng, lại tránh điểm tiền đưa Trúc Trúc đi học dương cầm. Vì thế Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, nói, Trúc Trúc, hôm nay buổi tối ba ba nấu cơm thế nào? Trúc Trúc đôi mắt lập tức liền sáng lên, vui vẻ vỗ vỗ tay. Thật vậy chăng? Kim Sơn bị nàng cao hứng bộ dáng cảm nhiễm, trong lòng phỏng chừng nấu cơm hẳn là cũng không phải quá khó. Nói, đương nhiên là thật sự. Ba ba hiện tại liền mang ngươi đi mua đồ ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn tôm tôm. Trúc Trúc lập tức nói. Nàng trước kia liền đặc biệt thích ăn tôm. Đương nhiên cũng không phải mỗi ngày ăn. Kim Sơn phân phó qua. Sở hữu Trúc Trúc thích ăn đồ vật đều không cần mỗi ngày làm. Mỗi ngày làm ăn nị về sau liền sẽ thiếu rất một cái thích ăn đồ vật. Kia sinh hoạt sẽ thiếu thật nhiều lạc thú, cho nên hắc ảnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng làm một lần tôm. Trúc Trúc còn sẽ tính thời gian, mỗi đến ăn tôm kia một ngày liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Kim Sơn không nói hai lời, liền mang theo nữ nhi tới siêu thị mua tôm. Này vẫn là Kim Sơn lần đầu tiên mang nữ nhi dạo đại siêu thị. Phía trước bên ngoài đi dạo phố là từng bước cửa hàng. Không giống loại này đại siêu thị, chỉnh chỉnh tề tề bày ra các loại thương phẩm, còn phóng vui sướng âm nhạc. Siêu thị nhập khẩu có rất nhiều mua sắm xe. Kim Sơn học mặt khác gia trưởng giống nhau đẩy một cái mua sắm xe. Sau đó đem chính mình nữ nhi đặt ở mua sắm ra tiền mặt tiểu hài tử ngồi địa phương. Ngay sau đó liền đẩy mua sắm xe đi vào cấp Trúc Trúc tìm tô mani. Trúc Trúc ánh mắt đều đặt ở đủ loại đồ ăn vặt, xem đến đôi mắt đều sáng. Bên cạnh một cái tiểu bằng hữu xảo muốn uống coca. Trúc Trúc không có uống qua coca, liền nhìn cái kia tiểu bằng hữu ôm một bình lớn màu đen thủy thủy. Trúc Trúc trước kia uống phi thường khổ trung dược chính là cái này nhan sắc. Vì thế Trúc Trúc nhìn liền cảm thấy hào kỳ quái. Nguyên lai có người thích uống dược dược sao? Nàng nhỏ giọng cùng ba ba nói. Cái kia tiểu bằng hữu thật là lợi hại a. Hắn đều không sợ khổ. Kim Sơn nhìn nhìn bên kia ôm coca tiểu hài tử, lại nhìn xem chính mình đã 6 tuổi nhiều nữ nhi. Hắn biết không có thể cấp tiểu hài tử uống mấy thứ này. Hắn xem dục nhi thư thượng đều viết, nhưng là hắn sợ quá chính mình nữ nhi đi ra ngoài sẽ bị người khác nói chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Dưỡng hài tử thật là một cái phi thường chuyện phức tạp. Kim Sơn nghĩ nghĩ, cấp chính mình không có gặp qua việc đời nữ nhi nói. Đó là coca lá ngọt, không phải dược. Trúc Trúc nga một tiếng, gật gật đầu, nga. Là như thế này a, cũng may nàng cũng không có nói muốn uống coca. Kim Sơn chạy nhanh đẩy mua sắm xe, tiếp tục tìm tôm. Thực mau bọn họ liền đến Thủy Tiên khu, thực mau liền tìm tới rồi tôm. Kim Sơn nhìn nhìn giá cả, 46 nguyên 500 gram. Kim Sơn làm người vớt một cân nửa, sau đó đặt ở mua sắm trong xe. Trúc Trúc rõ ràng đôi mắt càng sáng. Tuy rằng tôm giá hàng thực đã thương người, Nhưng là thực mau, Kim Sơn liền phát hiện mặt khác đồ vật đều thực tiện nghi. Ở bên ngoài rào một mâm rau xanh, yêu cầu 12 đồng tiền. Nhưng là một cân rau xanh mới 3 khối 5. Bên ngoài ớt xanh xào thịt, bên trong còn không có cái gì lát thịt. Liền yêu cầu 25 đồng tiền. Nhưng là thịt nạc 14 đồng tiền liền có một cân. Một cân thịt nạc có thể làm nhiều ít bàn ớt xanh xào thịt ta. Không dính khói lửa, phàm tục tử thần đại nhân ở siêu thị đồ ăn thịt khu phảng phất phát hiện tân đại lục, vui vẻ đến cùng cái hài tử dường như, ngữ khí sung sướng mà nói cho chính mình nữ nhi, bảo bảo, về sau ba ba nấu cơm, chúng ta ở nhà ăn cơm, có thể tỉnh thật nhiều tiền. Chúc chúc cũng phi thường vui vẻ, vỗ vỗ, hảo a hảo a. Ta giúp ba ba rửa rau. Kim Sơn chưa từng có nấu cơm nấu ăn trải qua. Hắn vẫn là ở trên mạng lục soát hai cái giáo trình nhìn nhìn. Sau đó ý thức được. Còn muốn mua ru, mua muối, nồi sạn, cái muỗng, chén, thớt, dao phay. Kim Sơn cuối cùng dẫn theo hai đại bao đồ vật. Tính tiền thời điểm hoa 200 đồng tiền. Bất quá Kim Sơn cũng không có nhụt chí, bởi vì đại đa số đồ vật đều là tài sản cố định. Chỉ cần mua sắm lúc này đây là có thể quản thật lâu. Phía trước ở Kim Sơn một dao phay bổ ra thớt phía trước. Hắn là như thế này tưởng, chúc chúc ăn cơm tất ăn canh, cho nên Kim Sơn dựa theo trên mạng tìm thấy được đáp án. Chuẩn bị cấp hài tử hầm cái ống cốt canh. Sau đó bọn họ nồi quá nhỏ, ống cốt không bỏ xuống được đi. Cho nên Kim Sơn liền chuẩn bị bổ ra. Đệ nhất đao đi xuống, xương cốt không có bất luận cái gì biến hóa. Vì thế Kim Sơn liền mang theo một chút sức lực. Lại đến một đao, thớt liền biến thành hai nửa. Chúc chúc nguyên bản ở bên cạnh rửa rau. Hiện tại chạy nhanh lại đây đem trên mặt đất hai tiết ống cốt nhặt lên. Cao hứng bà nói, ba ba, hiện tại có thể phóng tới trong nồi. Kim Sơn nhìn nhìn chia làm hai nửa thớt. Kỳ thật cũng đúng, bọn họ hai người cũng ăn không hết quá nhiều. Một nửa thớt liền đủ thiết sở hữu đồ ăn. Vì thế Kim Sơn thu hồi một nửa rau phay, tiếp tục sắt rau. Chúc chúc đem nàng trong phòng tiểu ngọc thạch ghế dọn tới rồi trong phòng bếp. Ngồi ở ghế nhỏ mặt trên trước bày một cái tiểu chậu. Bên trong là cải thìa, vui vui vẻ vẻ mà một cây mà rửa rau. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc, trong miệng còn lẩm bẩm, cho các ngươi tắm tắm. Từng bước mà tẩy, muốn tẩy đến sạch sẽ, liền ở ngay lúc này. Chuông cửa vang lên, Kim Sơn có điểm kỳ quái. Bọn họ mới vừa dọn lại đây không lâu, như thế nào sẽ có người tới xuyến môn. Hết chương.